Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay là giỗ tổ Hùng Vương cho nên là khá là đông, anh em ạ, đi chỗ nào cũng đông. Sáng ấy mình định cho bọn trẻ con đi chơi công viên cho nó đỡ tốn kém, nhưng mà ra đấy nó đông mà nó bắt đầu oi quá, nắng thì không nắng nhưng nó oi. Ra chơi được một lúc thì mình bảo thôi, cho chúng nó phi vào siêu thị cho nó có điều hòa chứ nó chơi ở ngoài đấy nó thật với anh em là mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra, mình trông mình ấy quá, mà mình ngồi chờ với mình hút thuốc không dám hút, tại vì ở chỗ đấy là cũng có nhiều người ta cho con ta đến người ta ngồi đợi như mình ấy, không dám hút thuốc. Thế là nó thèm thuốc quá, thế là mình mới bảo thôi chúng mày đi vào công viên đi. Thế là mấy bố con cáo nhà công viên đi vào siêu thị, nhưng mà vào siêu thị của mình thì ở chỗ Big C giờ nó toàn cái trò chơi dành cho cái bọn trẻ con lớn lớn ấy, và nó cắm sẻng và nó chơi điện tử thôi, chứ còn vào trong siêu thị thì chủ yếu chỉ người ta chỉ mua đồ thôi hoặc là ngó đồ thôi, mà mình thì không có thói quen ngó đồ, với cả mình kiểu cái thói quen cái đến cái giờ đấy là mình ngáp em trông như thằng nghiện ấy, xong đã thế còn để đầu chọc nữa em, đâm ra là chúng bạn không dám lại gần, mà trong đấy nó đông. Con bé nhà mình thì nó tăng động anh em ạ, mình nói thật luôn, chỉ cần rời tay nó ra khoảng 5 giây thì có mà rời tìm không biết nó ở đâu, của nó chạy lung tung hết các nơi, mà đến kể cả cái lúc đứng chờ thanh toán thì nó trèo cả lên xe của người khác, nó trèo cả lên ghế của cái quan thu ngân ấy. Con thu ngân đứng dậy khỏi cái ghế để coi như là quét mã cho khách thì mẹ nó trèo cụ là cả lên ghế nó ngồi, mà quát không được, nó đông người nó ồn ào luôn. Thế là mấy bố con vào trong siêu thị lăng quăng từ lúc 9 giờ đến gần 2 giờ trưa, thế là bảo giờ đói rồi về không kịp bữa cơm nữa, thế là ngồi luôn đây ăn. Thế là mẹ nó về chắc mẹ nó tự ăn xong mẹ nó đi ngủ, tại vì mình cũng biết là mẹ nó kiểu là đi làm về thì nó mệt thì nó phải ngủ xong nó mới có sức nó làm ca, thì mình cho bọn này đi chơi nó quá quá lên tí xong cho chúng nó về nó ngủ để tránh làm phiền mẹ nó ngủ. Nên là khoảng tầm 3 giờ kém mới cho về, nó thật với nhầm tôi mệt đã chịu được. Mà cái bệnh của tôi ấy, không hiểu tại sao nhá, mình kiêng khem rất tốt nhưng mà mình cứ đứng lâu ở dưới trời nắng ấy, là y rằng chỉ nó đau ở thế nó mới dị chứ này. Mình không biết người khác có bị thế không nhưng mà mình thì lại bị như thế, mình cứ bị vận động nhiều, ví dụ mình đi chạy bộ này hoặc là mình đi gì dưới trời oi không cần nắng, nó chỉ cần oi thôi là nó dính, à là mình khó chịu nó chịu được. Nói chung là hôm nay thời tiết ấy thì là không được tốt lắm, ví dụ nó nắng thì nó nắng đi, nhưng mà nên nó không nắng nhưng mà nó oi dã man ấy, đứng ở đâu lâu là nó túa đầy mồ hôi ra. Ở trong siêu thị nó mát nhưng mà đến lúc ra cái chỗ lấy xe quay về mọi người tôi ướt nhẹp mồ hôi luôn, à mua thì chả mua mấy cái thứ linh tinh gì đâu nhưng mà toàn mua những cái thứ vớ va vẩn, nhưng mà kiểu là nó bị nó không hợp với tôi ấy. Tôi nói thật, thà là tôi cứ cho chúng nó vào khu vui chơi mà nó mát mẻ tôi ngồi tôi đợi còn sướng hơn ở trong siêu thị. Bọn này nó dắt tôi đi khắp nơi, à mà đi xong đấy người ta chen chúc lại phải kéo theo cái xe nữa. Mình đi siêu thị ấy, là mình tính là mình cứ nhắm mẹ cái nào mình muốn mua trước là mình hoạch định trong đầu hẳn rồi, xong mình phi vào cái khu nào nó có cái đấy mình chọn phát mua vứt vào giỏ thế là về. Nếu mà để tôi một mình đi siêu thị với thằng cò ấy thì tôi đi chỉ mất khoảng 30 phút lượn trong siêu thị là về, mà đi với vợ tôi với hoặc là đứa con gái bé ấy thì phải mấy tiếng cũng không hết. Vợ tôi nó cứ chỗ này nó ngó một tí, tôi thề với anh em nhá, có cái dãy kệ gọi là mua bán sữa chua với cả các cái loại sữa mà dầu các cái loại vi vi khuẩn vi sinh ấy, nó đảo qua phải đến 4 lượt, tức là mình lượn cái xe qua khu đấy đến khu khác mãi, xong tí nó lại lượn lại nó xem có loại nào mới có loại nào khuyến mại, xong nó lê la nó ngó từng chỗ mình bảo bây giờ mày thích cái nào thì mua, mẹ nó đi, xong cứ vòng đi vòng lại là như nào mất thời gian nếu chịu được. Mà lần đéo nó đi siêu thị nó tôi bực ghê luôn đấy, không thể chịu nổi. Người ta đi siêu thị ấy, chứ không phải là đi mẹ, kiểu ngó đi mua sắm đi tham quan cảnh đẹp ở sở thú, mà nó đi siêu thị toàn 2-3 tiếng đồng hồ thôi không ạ, chưa bao giờ đi mà có phải mua nhiều đồ gì đâu, loanh quanh ra thanh toán đâu đấy. Nếu mà hai vợ chồng 1 tháng đi siêu thị 1 lần thì mua sắm linh tinh các thứ mất khoảng triệu hơn triệu 2 triệu là cùng đấy, kể cả là Tết nó cũng chỉ tầm đấy thôi. Nhưng mà quan vấn đề là nó đi lâu ấy, thì mình mà cái con bé con nhà tôi á, mẹ nó đi siêu thị là phải bế nó bỏ trong cái xe, chứ con đấy mà thả xuống đất á, tôi nói thật chỉ 5 giây là nó biến mất luôn, không tìm thấy đâu được. Đấy, mẹ có một lần này cả nhà đi tìm loạn lên rồi nó rời tay phát nó đi, mà nó ai nó cũng không không lạ hết, nó gặp ai nó cũng cứ cháu chào cô cháu chào chú, xong hỏi người ta cái này cái nọ cái này cái nọ, xong là hoặc là nó nhìn thấy cái đồ mặt hàng nào đó nó thích là nó lê la vào đấy nó lục hết chỗ nọ chỗ kia, thề luôn sợ thật. Mà con này nó không hiểu kiểu gì nó không có biết lạ là cái gì hết đấy. Ở trong ngõ nhà tôi chỉ quen có mấy nhà thôi, nhưng mà khi mà hai bố con dắt nhau đi đổ rác ấy Tôi đi qua cái ngã rẽ ngã ba, nó rẽ cụ vào cái ngã ba, mình xách túi rác đi thẳng tí về đéo thấy con đâu. Mẹ em thấy vào nó đang phi vào trong một cái nhà lạ hoắc, tôi cũng không quen nhà đấy luôn, không quen chủ nhà luôn. Nó phi vào nó đang lục đồ chơi trong nhà người ta mà chủ nhà đéo nói gì luôn. Cứ vào lục tung tóe loe hết cả ra, xong mình quát nó về nó không về, thằng chủ nhà nó cũng bảo là thôi cứ để cho nó chơi. Thế nên mình phải dụ dỗ mãi nó mới chịu về, ngại đâu chịu được. Lần trước cũng thế, đi kiểu sang có bà bạn đi sang cách mấy chục cây ở nhà ấy để tìm đến cái địa chỉ bà chị tôi trong miền Nam, bà ấy ra bà ấy muốn tìm bạn, sang nhà người ta vậy trái lạ đéo cả. Cái nhà mình muốn đến là cái nhà bên phải, nhưng mà nó thấy cái nhà bên trái mở cửa nó sộc con mẹ vào trong nhà bên trái luôn, chả quen biết gì vào cũng lại mình lục tung tóe loe đồ chơi người ta lên. Mẹ thể ngại ơi ngại, mà kiểu cái tính con này nó hơi bị tăng động một tí ấy, anh em. Nó cứ ngồi gần ai là thích sờ tai người đấy. Bà bác tôi, bà bác ruột tôi, bà già rồi 80 tuổi rồi, kiểu lên đây ngồi chơi con này cứ sờ tai, bà ấy bảo mày sờ khéo rơi bông tai của tao, cứ 5 phút bà ấy lại phải sờ lên xem bông tai còn không, ái ngại không chịu được. Thôi thì kể cho anh em một chút về chuyện gia đình. Thế tí hôm nay nó cũng gọi là mệt nhưng mà vui, nói chung cho bọn trẻ con nó đi chơi lâu lắm rồi, kể cả thằng cu của tôi nó học tốt nhưng mà thôi thì ngày nghỉ cũng cho chúng nó đi chơi một tí cho nó giải tỏa. Hôm nay thì cũng là ngày giỗ tổ Hùng Vương, là chính thức là cách đây hình như phải đến hơn chục năm là được chọn làm ngày quốc giỗ rồi đấy. Cái ngày đấy tôi nhớ là tôi còn đang, nói chung là tôi cũng không nhớ lắm, nhưng mà tôi nhớ là cái kỷ niệm mà cái này ngày đấy biến thành ngày quốc giỗ là anh em tôi có một bữa liên hoan to lắm, uống rượu là thâu đêm suốt sáng luôn. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với mạch truyện chính nhá, của cái series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Đấy là Lâm Bắc Thần thì đến gọi là thuyết phục cô nàng Bạch Tiểu Tiểu là bỏ cuộc thi. Đây không phải là vì hắn muốn đoạt chức vô địch mà là vì hắn lo lắng cho tính mạng của Bạch Tiểu Tiểu. Tuy nhiên sau khi đến thì lại biết là cái khư giới của Bạch Tiểu Tiểu này muốn đoạt được một món bảo vật nào đó thì phải giành chức quán quân, hình như là vậy. Và hắn cũng biết được cái quá trình phát triển của cô nàng này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiếu nữ hoang dã đến từ Bạch Nguyệt giới cứ như vậy nghiêm túc ngẩng đầu lên mà nhìn hắn, đôi mắt hổ phách tinh khiết phảng phất như không có một chút tạp chất nào, chỉ liếc mắt liền có thể nhìn thấu được linh hồn nàng. Trong lòng Lâm Bắc Thần phảng phất như bị một dòng điện hung hăng xẹt qua. Bảo vật của Bạch Nguyệt tộc rốt cuộc là thứ gì vậy? Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm rồi chuyển chủ đề. Nhất định là phải giành chiến thắng trong giải đấu thần tuyển mới có thể lấy được nó xong. Bạch Tiểu Tiểu gật đầu, lại nở nụ cười ngọt ngào mà nói. Dựa theo tin tức thì tiên tổ thần lưu lại, thực sự đúng là như vậy. Khư giới chi chủ Miện Hạ từng nói qua, đó là một bảo vật có thể thay đổi vận mệnh của nhân dân khư giới. Có nó thì con dân khư giới có thể sẽ không cần là không có chỗ ở cố định, lang bạt tứ phương nữa, sẽ không gặp phải ma thú và quái vật hư không. Còn nó rốt cuộc là thứ gì thì kỳ thật ta cũng không biết. Dựa theo tin tức mà tiên tổ thần lưu lại, chỉ cần ta giành được hạng nhất của giải đấu, sẽ có thể yêu cầu đại hoàng tộc giao thứ này ra. Ta cùng với các người gọi là Lam nữ thần kia đã trao đổi qua, nàng dường như là biết nhưng lại không muốn nói ra. Đối với Lâm Bắc Thần thì Bạch Tiểu Tiểu có thể nói là biết gì nói nấy, ngoại trừ bởi vì thực sự là thích hắn đến từ tận xương thủy, thì cũng bởi vì Lâm Bắc Thần đã từng cứu được tính mệnh của nàng và cứu được toàn bộ bộ lạc Bạch Nguyệt. Người của Bạch Nguyệt tộc thì ân oán rõ ràng, câu nói tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải chỉ là lời nói suông. Nữ nhân của Bạch Nguyệt tộc lại càng là kẻ dám yêu dám hận, đối với người mình thích thì tuyệt đối là móc hết cả tim gan phèo phổi ra để mà đáp lại. Lâm Bắc Thần xoa đầu thiếu nữ, rất là chân thành suy nghĩ một lát, rồi dùng ngữ khí ôn hòa bắt đầu giải thích. Giải đấu thần tuyển này vô cùng hỗn loạn, bầu không khí có chút gì đó không đúng. Ta không muốn người dự thi là sợ người xảy ra chuyện. Ta biết. Trong con ngươi trong veo của Bạch Tiểu Tiểu tựa như có ánh sáng như ánh sao, thản nhiên nói. Đại ca ngươi đương nhiên là quan tâm tới ta, bảo ta bỏ thi đấu, không giống mấy tên ở ngoài viện kia, chẳng qua là vì lợi ích của mình, muốn gạt bỏ tảng đá cản đường trong giải đấu thần tuyển. Còn có, bọn chúng thèm khát lực lượng chiến sĩ khư giới ta. Một đám gia hỏa dối trá đáng ghét, nhìn thấy bọn hắn là đã muốn buồn nôn. Tiểu mỹ nữ giang ngâm, mặc dù thiếu khuyết kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, cũng không hiểu cách quan sát người khác, nhưng nàng có một trái tim trong suốt như pha lê. Nàng có thể chiến đấu với bản năng của trái tim của một chiến binh thuần khiết trong một vùng đất hoang dã để đánh giá cái thiện và cái ác nguyên thủy nhất trong mắt của chính họ. Lâm Bắc Thần lại sờ đầu nàng một cái. Người yên tâm, người Bạch Nguyệt tộc đều là bằng hữu của ta, cho nên bảo vật của khư giới nhất tộc ta sẽ tận lực giúp người tìm kiếm. Bất kể như thế nào, cuối cùng nhất định cũng sẽ cho người một cái công đạo. Ồ, Bạch Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu, ta tin tưởng đại ca. Còn nữa, chuyện cũ giữa chúng ta tạm thời đừng cho người khác biết. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi lại nói, ta gần đây chọc ra quá nhiều tai họa, đã gây không ít thù hằn, sợ sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi cùng với ba vị đồng tộc cứ lưu lại trong khách sạn mà chờ đợi. Ồ, Bạch Tiểu Tiểu lại tiếp tục gật đầu, ta đều nghe theo đại ca. Lâm Bắc Thần lại lấy ra một cái túi da thú, bên trong có 100 viên thần thạch. Đổi một gian phòng tốt một chút, thích ăn cái gì, mặc cái gì thì đi mua, không cần phải không nỡ. Ta hiện tại cũng có được chút tiền, không đủ thì ta sẽ phái người tiếp tục đưa tới. Không, lần này Bạch Tiểu Tiểu lại lắc đầu. Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp da ngăm, nghiêm túc nói, bộ lạc Bạch Nguyệt đã nợ đại ca rất nhiều, ta không thể tiêu thần thạch của đại ca nữa. Ta tới đây có một khoảng thời gian, đã biết rõ thần thạch này chân quý cỡ nào. Đừng nói là bộ lạc Bạch Nguyệt chúng ta, ngay cả khư giới thánh điện, một năm tích lũy cũng chỉ được mấy thần thạch mà thôi. Lâm Bắc Thần không muốn bị đẩy vòng vòng, trực tiếp đem túi ra đựng thần thạch nhét vào tay nàng. Tiểu nha đầu, khi ở Bạch Nguyệt giới, ngươi không phải vẫn luôn tự cho mình là nữ nhân của đại ca sao? Bây giờ tự nhiên lại trở nên dài dòng khách khí như vậy. Ngươi đây là không xem đại ca là người một nhà. Không không không, không phải. Bạch Tiểu Tiểu vội vàng giải thích, lắc đầu như cái trống bỏi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Vậy bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm lấy đi. Đúng rồi, cái nồi trong sân kia cũng là của các ngươi sao? Hắn lại nói sang chuyện khác một lần nữa. Bạch Tiểu Tiểu nắm chặt túi thần thạch trong tay, vội vàng trả lời. Đúng đúng, cái nồi kia có một cái tên gọi là Mai Rùa Hoàng Đỉnh, là một trong các bảo vật mà khư giới chi chủ ban cho ta. Lúc chiến đấu cõng lên người có thể coi như một hộ giáp phòng thân, ngày thường còn có thể coi nó là nồi để nấu thịt, có cả tác dụng khác. Cõng lên người, cõng nồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay lên vuốt mì tâm, dở khóc dở cười. Còn có tác dụng kỳ diệu gì nữa? Bạch Tiểu Tiểu ưỡn ngực giơ cánh tay ra nói, ta tu luyện Bạch Man Vương Chân Huyết Công, mỗi ngày mỗi đêm đều cần phải bổ sung một lượng lớn thịt, sức ăn rất lớn. Thịt nấu ra từ Mai Rùa Hoàng Đỉnh, ăn một miếng sẽ bù đắp được là 100 miếng thịt. Vừa hai là có thể để ta ăn no. À, nói như vậy thì nó thực sự là một bảo bối. Chỉ là cái chữ cõng nồi này nghe qua không may mắn chút nào. Huống chi là trong tên của cái nồi lại còn có hai chữ Mai Rùa. Sợ không phải là dùng Mai Rùa để luyện chế thành đấy chứ. Một thiếu nữ xinh đẹp da ngăm đen lại vác trên lưng cái Mai Rùa. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Đầu óc của khư giới chi chủ có vấn đề gì sao? Lâm Bắc Thần trong lòng chửi bậy. Bạch Tiểu Tiểu thấy hắn đang suy nghĩ gì đó liền lập tức nói, đại ca, nếu như người thích cái nồi kia, ta tặng nó cho người cõng. Ạch, Lâm Bắc Thần liên tục xua tay nói, không cần đâu. Hắn thực sự là bị thiếu nữ da ngăm này làm cho cảm động, phảng phất như chỉ cần đồ vật mà hắn muốn và chỉ cần là nàng có thì nàng sẽ đều không chút do dự mà cho hắn. Đúng rồi, cho dù phải từ bỏ thi đấu thì cũng không thể tùy tiện chủ động nói ra. Ta có một biện pháp có thể khiến người kiếm lời lớn. Lâm Bắc Thần con ngươi đảo như giang lạc, trong đầu liền xuất hiện một chủ ý thất đức. Đám người Vân Tịch Thần Sư vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi, có mấy lần hắn muốn thi triển thần thuật để âm thầm nghe lén. Thế nhưng, đến thời khắc cuối cùng vẫn bỏ qua chủ ý này. Nhỡ đầu bị Kiếm Tiêu Dao phát giác thì sao? Tên điên kia tuyệt đối sẽ ra tay giết người. Thương thế trên người của Bàn Đa Lâm cũng đã được chữa trị, đứng sau lưng của Vân Tịch Thần Sư cắn răng nghiến lợi chờ đợi. Mà trên đường phố tất cả mọi người thì vẫn quỳ không dám thở mạnh, cái đầu cũng không dám nhấc lên. Đại nhân tôn quý mà không đi thì bọn hắn không thể bình thân. Rốt cuộc có hai bóng người từ trong nhà trọ đi ra, chính là Lâm Bắc Thần và Bạch Tiểu Tiểu. Soạt, trong nháy mắt vô số ánh mắt đều rơi trên thân của hai người. Hử, điều kiện ta có thể đưa ra cũng chỉ có những thứ này thôi, đừng có mà lòng tham không đáy. Người suy nghĩ cho thật kỹ rồi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng rồi hóa thành một tia sáng rời đi. Trong lòng Vân Tịch Thần Sư hiện lên một dấu chấm hỏi to tổ tướng. Vậy là hai người này dường như đàm phán không thành, vậy mà lại có thể nói điều kiện sao? Lúc này Bạch Tiểu Tiểu mở miệng, muốn ta từ bỏ thi đấu sao? Phải thể hiện thành ý đi. Nàng nhìn chăm chăm vào Vân Tịch Thần Sư mà nói, đừng đưa ra những lời hứa hư vô mở mịt, ta muốn là những thứ tốt có thể cầm được vào trong tay. Vân Tịch Thần Sư nghe vậy trong lòng khẽ động, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động mà suy nghĩ. Trước đó Bạch Tiểu Tiểu còn làm ra vẻ là cho dù bất kỳ điều kiện gì cũng không có cửa để thương lượng, hoàn toàn là không có ý định thỏa hiệp. Nhưng sau khi cùng Kiếm Tiêu Dao âm thầm thương nghị, đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ. Theo những gì Kiếm Tiêu Dao nói trước khi rời đi thì hai người đàm phán không thành. Mà lần thương nghị bí mật này cũng không biết là Kiếm Tiêu Dao đã nói gì, vậy mà lại khiến cho Bạch Tiểu Tiểu dao động, có thể trao đổi về chuyện bỏ quyền thi đấu. Bên trong không biết là có lừa dối gì hay không. Vân Tịch Thần Sư hơi cân nhắc một chút lập tức đưa ra quyết định, có bẫy cũng không sợ, trước hết cứ đạt được mục đích của mình rồi nói. Người muốn thứ tốt gì? Hắn quyết định sẽ nghe điều kiện của Bạch Tiểu Tiểu trước. Mặc kệ là nàng cùng Kiếm Tiêu Dao thương nghị bí mật gì, chỉ cần có thể bỏ thi đấu, vậy thì bên mình đánh đổi một số thứ, chắc chắn có thể đồng ý. Chỉ cần là mình hoàn thành nhiệm vụ của Thương Chủ Thần Miện Hạ là đủ rồi. Thần thạch, giáp trụ, binh khí và thảo dược. Bạch Tiểu Tiểu nói ra một cái giá lớn. Bạch Nguyệt tộc chúng ta khuyết thiếu cái gì? Trong lòng người chính là rõ ràng nhất. Tự mình ra giá đi. Chỉ cần có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ bỏ quyền thi đấu. Không thể tự kiềm chế chủ động ra giá, nếu không sẽ khiến đối phương nhìn thấy con át chủ bài của mình. Đây là câu nói đầu tiên Lâm Bắc Thần vừa nãy đã dạy nàng. Vân Tịch Thần Sư nhíu mày. Một tên dã nhân học người ta co ca mặc cả, thực sự khiến người ta chán ghét. Hắn nhìn thoáng qua Phan Đa Lâm, cả đứng sau lập tức hiểu ý tiến lên. 100 thần thạch, 30 kiện giáp trụ cấp chiến tướng, 500 cân thảo dược, hồi huyết tán, 500 cây phá thiên mâu. Dừng dừng. Bạch Tiểu Tiểu sắc mặt không đổi mà nói, nếu như các ngươi chỉ có một ít thành ý này mà nói, vậy thì xin mời về cho. Đây là câu nói thứ hai mà khi nãy Lâm Bắc Thần dạy nàng nói. Phan Đa Lâm khẽ giật mình. Vân Tịch Thần Sư lại liếc mắt nhìn hắn. Phan Đa Lâm vội vàng tăng giá lên. Vậy thì 1.000 thần thạch, giáp trụ thảo dược cùng binh khí số lượng tăng lên gấp bội. Trên mặt Bạch Tiểu Tiểu hiện ra vẻ phẫn nộ, không cần nói nữa. Nói xong liền quay người đi về phía hậu viện của nhà trọ. Đây là động tác thứ ba Lâm Bắc Thần dạy nàng. Chờ một chút. Vân Tịch Thần Sư tự mình mở miệng. 10.000 thần thạch, 1.000 giáp trụ của chiến sĩ cao giai, 200 bộ giáp trụ chiến tướng, 10 bộ giáp trụ chiến vương, 1 bộ giáp trụ chiến hoàng, 1 vạn hồi huyết tán, 1 vạn tụ huyết cao, 1.000 thần thiết chiến mâu, 1.000 chuôi thần thiết đại kiếm, 1.000 chuôi thần thiết chiến phủ, 1.000 thần thiết chảm đao. Con số này khiến người hài lòng rồi chứ? Mỗi lời mà hắn nói ra thì trong lòng Phan Đa Lâm đều run rẩy một chút, bởi vì Phan Đa Lâm vô cùng rõ ràng cái giá này là phải để Liệt Dương thần tộc bỏ ra, chứ Thương Chủ Thần thì tuyệt đối sẽ không có trợ cấp bất kỳ một tí nào cả. Bạch Tiểu Tiểu chậm rãi quay người lại, không để ý đến ba vị trưởng lão ở bên cạnh đã kích động đến mức là hô hấp khó khăn. Nàng dựa theo những gì mà Lâm Bắc Thần nói khẽ dừng lại một chút rồi chậm rãi mở miệng. Điều kiện như vừa rồi, tăng lên gấp đôi. Hành động này là Lâm Bắc Thần dạy nàng, câu nói này cũng là do hắn dạy. Vừa rồi trong kho củi của hậu viện, Lâm Bắc Thần sợ nàng không biết cách đàm phán cho nên trực tiếp dạy cho Bạch Tiểu Tiểu 4 câu nói, 2 hành động. Nói cho nàng biết chỉ cần dựa theo cách làm này chắc chắn có thể được điều kiện ưng ý. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy thần sắc Bạch Tiểu Tiểu, Vân Tịch Thần Sư có không chút do dự, rồi đáp ứng. Được, hắn lớn tiếng nói, điều kiện của người chúng ta đáp ứng, hy vọng người nói lời giữ lời, nếu không, hậu quả người không thể gánh nổi, Bạch Nguyệt tộc cũng không thể gánh nổi. Phan Đa Lâm lúc này đứng một bên chán túa mồ hôi, điều kiện như vậy đối với đại nghiệp của Lật Dương thần tộc mà nói chắc chắn cũng là một phần mất mát. Nhưng Phan Đa Lâm cũng không dám ở chỗ này công khai phủ định lại Vân Tịch Thần Sư. Bạch Tiểu Tiểu nói, ngày mà đồ đạc đưa tới ta lập tức bỏ quyền thi đấu. Hy vọng là các ngươi hành động nhanh một chút. Nếu không đến ngày dự thi mà không lấy được những thứ này, ta sẽ tiếp tục ra sân. Được. Vân Tịch Thần Sư nói xong thân hình hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Tiếp tục ở lại nơi này, hắn luôn cảm giác có một loại. Cảm giác như cái gai sau lưng rất kinh dị, giống như bị một thứ gì đó vô cùng kinh khủng đang theo dõi. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì mau chóng rời đi mới là phương thức an toàn. Ở phía sau hắn hai thủ hộ giả giống nhau như đúc kia cũng rời đi. Phan Đa Lâm cũng mang người vội vàng chạy theo. Lúc này, Bạch Tiểu Tiểu mới thở phào một hơi. Oa, Tiểu Tiểu, người quá lợi hại rồi. Mấy lần vừa rồi ta đều đã muốn đáp ứng, ngươi lại có thể đòi hỏi nhiều như vậy. Làm sao ngươi biết là bọn chúng nhất định cho chúng ta? Ta khi nãy còn lo lắng ngươi đòi quá nhiều, làm bọn hắn bị dọa mà bỏ chạy. Trong cái tòa thành này, giáp trụ binh khí đều là cực phẩm nha. Chiến sĩ của chúng ta, nếu có thể được trang bị như vậy, nhất định chiến lược sẽ tăng lên gấp bội. Thảo dược và thần thạch mới là thứ tốt nhất. Ba vị trưởng lão bắt đầu hưng phấn, hò reo. Bọn hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi mục đích tham gia giải đấu thần tuyển lần này, mà là vì muốn lấy về bảo vật do thần tổ tiên để lại, mà hoàn toàn xa vào tài nguyên và tài phú kích xù sắp đạt được. Bạch Tiểu Tiểu chỉ cười híp mắt không nói gì, nhưng mà trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào như mật ong vậy. Đại ca quả nhiên là người anh tuấn mà lại thông minh nhất trên thế giới. Dạy nàng lời nói và hành động, tất cả đều đưa tới kết quả kỳ diệu như vậy. Nếu như không có Lâm đại ca dạy bảo, mà tự chính nàng nói, chỉ sợ là khi Phan Đa Lâm đưa ra điều kiện lần hai thì nàng đã đáp ứng rồi. Đại nhân, ngài đang chờ ta sao? Phan Đa Lâm đuổi theo mấy chục giây liền thấy phía trước Vân Tịch Thần Sư đang đứng trong hư không chờ hắn. Nói cho Phan tộc trưởng biết, đừng có trì hoãn thời gian. 3 ngày sau chính là vòng 5 của giải đấu thần tuyển rồi. Các ngươi phải nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng tất cả tài nguyên, đưa đến tay Bạch Tiểu Tiểu. Không cần phải dùng hàng nhái và cũng đừng sử dụng mánh khóe gì cả để tránh xảy ra chuyện. Ngữ khí của Vân Tịch Thần Sư nghiêm túc. Vâng, Phan Đa Lâm hành lễ là có chút không cam lòng nghi hoặc nói. Đại nhân, Bạch Nguyệt tộc cùng với khơ giới kia, dù sao thì cũng là vực ngoại tả ma, cho bọn hắn nhiều tài nguyên như thế. Nếu về sau bọn hắn lớn mạnh thì chẳng phải là... ngu. Vân Tịch Thần Sư nói, cho Bạch Tiểu Tiểu hoàn thành việc ước định bỏ thi đấu là được rồi. Không thể để nàng đem đồ vật từ thần giới trở về khư giới được. Phan Đa Lâm ngẩn ngơ rồi phản ứng lại. Đúng vậy. Bạch Tiểu Tiểu lúc này có thân phận tuyển thủ dự thi được bảo hộ, thế lực khắp nơi không thể cưỡng ép động nàng. Nhưng đợi nàng thực sự bỏ thi đấu, đến lúc đó có động thủ thì cũng dễ như trở bàn tay. Tuy nói Bạch Tiểu Tiểu thực lực kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là trong phạm vi của thế hệ mới. Huống chi nàng cũng chưa có thành thần, muốn giết người đoạt bảo cũng không khó. Tiểu nhân hiểu rồi, Phan Đa Lâm đại hỉ nói. Đại nhân đa mưu túc trí, chúng ta không thể theo kịp. Vậy thì đi làm đi. Vân Tịch Thần Sư sau khi nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi luôn. Trên mặt Phan Đa Lâm hiện ra một nụ cười lạnh. Kiếm Tiêu Dao, Bạch Tiểu Tiểu, chúng mày cứ chờ xem. Hết thảy đều đã được sắp đặt rồi. Đợi khoảnh khắc công bố kết cục, nhất định sẽ khiến đôi cẩu nam nữ các ngươi hối hận không kịp, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Quá trình thuyết phục Bạch Tiểu Tiểu từ bỏ thi đấu dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Ta quả nhiên là một mỹ nam tử có mị lực tuyệt đối. Lâm Bắc Thần rất vui vẻ. Tiếp theo đây còn một đối tượng cần thuyết phục cuối cùng nữa, đó là mèo máy. Ngoài trừ Hàn Lạc Tuyết, Bạch Tiểu Tiểu và mèo máy ra, thì các tuyển thủ khác tiến nhập vào vòng 5, sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Kỳ thực đối với lai lịch và bối cảnh của mèo máy, Lâm Bắc Thần cũng đã bảo Tiềm Long điều tra một phen, bao gồm chuyện mẫu thân của mèo máy bị cảm nhiễm hoa ngấn thì Lâm Bắc Thần cũng đã biết. Mèo máy có muốn tiếp tục dự thi hay không, quyền quyết định trong đó nằm trên người mẫu thân hắn. Theo như kết quả điều tra của Tiềm Long cho thấy, mẫu thân của mèo máy cũng không phải là một nhân vật đơn giản, mà có chấp niệm rất sâu đối với việc tham gia giải đấu thần tuyển, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không nắm chắc thuyết phục được lão nhân thần bí này. Hắn quyết định sẽ thay đổi phương thức. Sau nửa giờ, trên đường phố cũ nát của khu Hạ Tam, mèo máy đã gặp được dược thương thần bí vẫn luôn cung cấp miễn phí dược vật trị liệu, trứng hoa ngấn cho mẫu thân của mình. Đây, đây, vị đại nhân này, tìm ta, có chuyện gì? Bên cạnh mèo máy có cả Hoàng Kim Cự Tích đi theo. Một người một thú này hiện tại trở thành bạn bè thân thiết. Hoàng Kim Cự Tích đứng thẳng người lên, mặc hoa giáp và quần cộc màu hoa, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, bộ dáng như là kim bài bảo vệ, nhìn dở dở ương ương và tràn đầy cảm giác buồn cười. Bệnh của mẫu ngân thần người, thêm một đợt trị liệu nữa là có thể khỏi hoàn toàn. Dược thương thần bí toàn thân cũng bao phủ trong áo khoác đen, giọng nói khàn khàn. Thời gian dài như vậy cho đến nay, chúng ta đều miễn phí điều trị cho bà ta, đã chứng minh thần dược của chúng ta có hiệu quả. Trên thực tế thì không có miếng thịt nào là miễn phí. Nếu muốn được tiếp tục trị liệu thì chúng ta cần ngươi phải đưa ra hồi báo tương ứng. Mèo máy là một đứa trẻ trung thực, sớm nó có sự chuẩn bị tâm lý. Ngay lập tức gật đầu lia lịa. Ồ, là, ngươi, các ngươi, muốn ta làm gì? Từ bỏ thi đấu. Dược thương thần bí lời ít ý nhiều. Rút lui khỏi giải đấu thần tuyển ư. Mèo máy ngẩn ngơ phản ứng lại, theo bản năng phản bác. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Dược thương thần bí tỏ ra cực kỳ quyết tuyệt, không có chỗ cho việc thương lượng. Ngữ khí đẻ nặng nói, hoặc là người bỏ giải, chúng ta sẽ miễn phí trị liệu triệt để trứng hoa ngấn cho mẫu thân người, hoặc là chúng ta ngừng thuốc, không bao lâu nữa, độc hoa ngấn trong cơ thể mẫu phần người sẽ bộc phát trở lại. Đến lúc đó thì cho dù có thuốc của chúng ta cũng vô phương cứu vãn, bà ta chắc chắn phải chết. Cái này ta... Mèo máy liền sốt ruột nói chuyện lại càng cả lăm hơn. Hắn rất dò dự, bởi vì hắn biết đoạt giải nhất của giải đấu là tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân. Nếu như mình tùy tiện đồng ý, đến lúc đó mẫu thân sẽ giận dữ. Hoàng Kim Cự Tích nhìn tên dược thương thần bí trước mắt, con ngươi màu vàng óng xoay vòng tròn, có ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt lấp lóe, giống như đã nhận ra cái gì đó. Tê tê, chi chi. Hoàng Kim Cự Tích thẻ lưỡi kêu vài tiếng. Mèo mái nhìn về phía hắn nghi hoặc nói, thật sao? Chân trước của Hoàng Kim Cự Tích tự vỗ ngực, một dáng vẻ là ta đảm bảo. Thế là mèo máy lập tức đồng ý từ bỏ thi đấu. Nếu như không phải bởi vì mẫu thân một mực ép buộc hắn, hắn cũng không muốn tham gia loại giải đấu phải lựa chọn sinh tử này chút nào. Chém chém giết giết không khỏi là hứng thú của hắn, hắn chỉ thích ăn thôi. Huống hồ lần này còn vì mẫu thân nữa. Mèo máy liền gạch bỏ danh bài thân phận dự thi của mình ngay tại chỗ, rồi đem nó ra cho dược thương thần bí. Lựa chọn sáng suốt. Dược thân thần bí cầm minh bài quay người rời đi. Bệnh của mẫu thần người nhất định khỏi hẳn. Khi rời đi, hoài nghi trong lòng hắn là vừa rồi tên Hoàng Kim Cự Tích kia rốt cuộc đã nói cái gì mà khiến mèo máy vốn dĩ dò dự lại lập tức đưa ra lựa chọn. Ở bên ngoài của Đại Hoang Thần Thành, khu vực ngoại thành, gò núi thấp bé chập trùng lên xuống, cỏ cây tươi tốt và cảnh sắc tươi đẹp. Từng trang viên nhà tranh nhà gỗ lớn nhỏ không đều, tô điểm trên mặt đất màu xanh lục, có một loại phong mang theo kiểu điển viên tĩnh mịch thanh nhàn. So với khu trùng nhị, khu hạ tam, trong Đại Hoang Thần Thành, thì cảnh sắc vùng ngoại ô dường như càng thêm hấp dẫn lòng người. Nhưng ở nơi này cũng rất ít khi có thần dân cư trú, bởi vì thần lực triều tịch của vùng ngoại ô nó mỏng manh hơn rất nhiều. Rất nhiều loại thực vật hay thảo dược ở trong thần thành có thể sinh trưởng trong môi trường như vậy. Nếu như thần dân bình thường sinh hoạt trường kỳ trong môi trường đó sẽ dẫn đến thể chất thoái hóa, thọ nguyên suy giảm, lực lượng xói mòn. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến là nhân khẩu của vùng ngoại ô ít đi. Rất nhiều thần dân bình thường cho dù vừa nghèo vừa khổ cũng sẽ lựa chọn định cư trong thần thành mà không lựa chọn ở vùng ngoại ô, nhìn chỉ có mỗi phong cảnh đẹp. Cho nên đại bộ phận sản nghiệp đặt mua ở vùng ngoại thành kỳ thực đều là của thần linh. Chỉ có thần linh nắm giữ thần vị mới có thể không bị ảnh hưởng trong môi trường thần lực triều tịch mỏng manh như vậy. Ngoài trừ tốc độ tu luyện chậm chạp, thần linh hoàn toàn có thể tu luyện ở trong thành, còn cư trú ở vùng ngoại thành cũng không sao. Cho nên đưa mắt nhìn lại, các loại trang viên nhà tranh lớn nhỏ này thật ra đều là trụ sở của rất nhiều thần linh có địa vị thấp, không có danh tiếng, không có cảm giác tồn tại trong hệ thống thần linh. Đa số thời điểm vùng ngoại thành cũng rất yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đều là cá muối ngồi ăn rồi chờ chết, cũng không có thứ gì để có thể tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng mà gần đây vùng ngoại ô thần thành đột nhiên xảy ra một chuyện kỳ lạ, một trận địa chấn nhẹ đã quét sạch cái mảnh đất tịch mịch này. Ở trong một tòa nhà tranh cũ kỹ hướng tây bắc đột nhiên nổ tung không có dấu hiệu báo trước, sau đó bốc lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngút trời. Trong ngọn lửa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đến khi hàng xóm chung quanh kịp phản ứng lại, thần linh cổ xương sống trong tòa nhà tranh này đã chết, còn chết vô cùng thê thảm. Nhà tranh ở bên cạnh bị thiêu đốt hầu như không còn gì, đang tụ tập mười mấy thân ảnh. Cổ xương đã vẫn lạc rồi, hắn chết rất là kỳ quái. Lửa gì mà có thể thiêu chết thần linh cơ chứ? Cổ xương mặc dù chỉ là hạ vị thần, nhưng cũng là nhất hệ chi chủ, lại cứ như vậy mà chết đi. Hắn chết là bởi vì tín ngưỡng bị đoạn tuyệt, không sai, tín đồ quán ở hạ giới đã bị diệt sạch rồi. Các thần linh nhìn hình ảnh trước mắt không rét mà run. Từ khi ký kết minh ước của Thái Cổ, chế định ra hệ thống tín ngưỡng của thần chính thống, vô số năm trở lại đây đã không có thần linh nào bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt mà chết, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện. Thu Sơn Chi Thần Cổ Xương chính là chủ thần duy nhất của Thu Sơn Thần Tộc, là một thành viên trong hệ thống tín ngưỡng chính thần. Mặc dù thần vị quán thấp, thần cách đơn giản, nhưng thân là một thành viên trong toàn bộ thế hệ, dựa theo đó mà nói thì tuyệt đối không phải bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt mà chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mỗi một thần linh ở đây trong lòng đều có một loại cảm giác không ổn. Ở bên ngoài trầm dặm, trong một tòa trang viên đơn giản, Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn đang trong cơn ngủ mê. Ánh nắng từ mái vòm chiếu xuống như một ánh đèn tập trung lên người nữ thần. Mặt mũi của nàng trắng nõn như ngọc, xinh đẹp giống như bạch sứ phát sáng, không có một chút tì vết. Mùi rượu phiêu tán đi không ít trong đại điện. Thần tượng kiếm chi chủ quân ở khu vực trung ương đã là quang trạch ảm đạm. Màu trắng bạc ban đầu đã biến thành một màu xám. Từng đạo vết dạn tinh tế dày đặc xuất hiện trên đó, như thể nó sắp nứt ra và sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc này, lão đại giải quyết xong rồi. Tiềm Long ở trên tinh thể siêu dẫn Kỳ Lân gửi tới tin nhắn. Tất cả thú hải thú nguyên đều đã bán ra, tổng cộng là có được 120.000 thần thạch. Đáng tiếc chỉ là xuất hàng gấp gáp, bằng không có thể bán ra khoảng 140.000. Vậy là tốt rồi. Lâm Bắc Thần sau khi nhìn thấy tin nhắn thì vui mừng khôn xiết. Tin tức khoáng thạch chi chủ, phong tỏa khoáng sản còn chưa có khuếch tán ra trong thần thành. Điều này tuyệt đối là không bình thường. Hiển nhiên là thế lực lớn đã tạm thời phong tỏa tin tức, muốn tiến hành thu hoạch. Tin rằng không bao lâu nữa thì tin tức này sẽ triệt để bùng nổ. Đến lúc đó sức mua thần thạch sẽ tăng vụt lên. Trong tay Lâm Bắc Thần hiện tại có khoảng 200.000 thần thạch. Đây cũng là một khoản tài phú kích xù. Mỗi một khối thần thạch đều là tiền mồ hôi nước mắt của hắn. Cùng Tiểu Mộc Đầu làm nhanh lên một chút, trong vòng 3 ngày cố gắng lấy được Mộc Linh Chi Tâm. Lâm Bắc Thần và Ngũ Đại Hoàn Khố cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Một lát sau, bản thân Mộc Xuân Lâm gửi tin nhắn tới. Lão đại, ngươi yên tâm, ta đã tìm được cách giải quyết Mộc Linh Chi Tâm. Nếu như thuận lợi thì trong vòng 3 ngày sẽ có thể lấy được. Lâm Bắc Thần nghe vậy rất hài lòng. Ngươi không hổ là huynh đệ ruột mà ta thích nhất, hắn trả lời tin nhắn. Thời gian một ngày sau đó thì sóng yên bẻ lặng. Vào ngày hôm sau, cuộc tranh tài của vòng 5 giải đấu thần tuyển cuối cùng cũng tới. Một trận chiến này vạn mắt dõi theo, bởi vì theo với Bạch Tiểu Tiểu, Mèo Máy, Hàn Lạc Tuyết và Sở Ngân lần lượt từ bỏ thi đấu, cuối cùng vòng thứ 5 lại chỉ còn có 4 người: Lâm Bắc Thần, Phan Đa Tình, Hoắc Tà và Thương Cảnh Không. Thì ra tên thích khách mẫn chúng thần bí kia cùng với Thiên Mệnh Nguyên Rủ Sư Lý Nhất Điểm vậy mà cũng lựa chọn từ bỏ thi đấu. Lâm Bắc Thần nhìn danh sách 4 người mạnh nhất sau cùng thì có chút ngạc nhiên, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì hình như cũng hợp tình hợp lý. Phần thưởng của giải đấu thần tuyển tuy tốt thật, nhưng giữ mạng mới là chuyện quan trọng hàng đầu, không cần thiết phải vì ban thưởng mà liều mạng đến vậy. Dù sao có thể đi tới một bước này thì vinh dự đã là rất lớn. Trong Đại Hoang Thần Thành có vô số màn hình trình chiếu được mở ra, hình ảnh giống như ngừng lại trên cây cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên. Cơn gió lạnh lùng vạn năm bất diệt thổi qua cây cầu viễn cổ, không biết đã bị đánh gãy bao nhiêu lần rồi lại lần nữa khôi phục. Sương khí mặt cầu lưu chuyển phun trào giống như là phủ lên một tầng thủy ngân, băng tinh thụ mộc lóe ra những ánh sáng màu bạc. Song phương của trận thứ nhất sẽ là ai đây? Trong lòng vô số người hiện ra ý niệm hiếu kỳ, mà đáp án cũng rất nhanh được công bố. Thân ảnh thứ nhất xuất hiện trên cây cầu viễn cổ, bất ngờ là người đưa đỏ U Minh, Hoắc Tà. Đối thủ quán là Liệt Dương Nhất Thương Phan Đa Tình. Phan Đa Tình bởi vì trong Già Thiên Đại Yến thảm bại dưới tay Kiếm Tiêu Dao, dẫn đến là bị đánh giá sụt giảm. Vì rất nhiều người xem nhẹ, một số sòng bạc còn liệt hắn vào vị trí sau cùng trong top 4. Trận chiến đấu này thắng lợi dường như bắt đầu nghiêng về phía thiếu niên đưa đỏ đến từ dưới mạch nước ngầm. Ở trong dinh thự Tiểu Phù Sơn, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi không quan tâm đến sự phản đối của sư phụ Vô Cữu mà bỏ dỡ việc tu luyện thần thuật của bản thân. Từ Đại Hoang Thần Điện trở về, sớm đã chuẩn bị rượu thịt phong phú, giống như nữ chủ nhân cần cù chăm chỉ chiêu đãi khách cho Lâm Bắc Thần. Nàng đương nhiên rất lo lắng về việc Lâm Bắc Thần sắp phải tiến vào giải đấu, bởi vậy mà mỗi một trận đấu nàng đều hy vọng có thể ở nhà cùng Lâm Bắc Thần xem. Ngoài ra Sở Ngân, Đái Tử Thuần không cần phải nói, còn Ngũ Đại Hoàn Khố cũng đã hẹn nhau mang theo rượu và thức ăn ngon tới nhà. Đây cũng không có gì bất ngờ cả. Mối quan hệ tâm đầu ý hợp của Lâm Bắc Thần và Ngũ Đại Hoàn Khố trên cơ bản đại diện cho hắn cùng với thế lực phía sau bọn họ đã trở thành một cộng đồng quần thể lợi ích. Trong thời khắc then chốt này thì bất kể là xuất phát từ lý do gì, bọn hắn đương nhiên sẽ ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Trong lúc nhất thời trong viện ăn uống linh đình thực sự náo nhiệt. Nghe nói Hoắc Tà đã có được sự xem trọng của Tín Chủ Thần, một trong Ngũ Đại Chủ Thần. Những ngày này đều ở trong thần điện trung ương để tu luyện, thực lực có lẽ đã tăng trưởng bùng nổ. Nhưng mà Thương Cảnh Không thì cũng không kém bao nhiêu. Có tin tức ngầm truyền ra, nói người này chính là người mà Diệu Chủ Thần, một trong Ngũ Đại Chủ Thần của Đại Hoang Thần Tộc chọn chúng. Tiểu Bách Khoa của thần giới là Tiềm Long mở miệng. Giải đấu thần tuyển chiến đấu đến cuối cùng đã bắt đầu biến thành trò chơi liều mạng. Lâm Bắc Thần là người Quắc Chủ Thần chọn chúng, Phan Đa Tình là người mà Thương Chủ Thần lựa chọn, Hoắc Tà là người của Tín Chủ Thần, Thương Cảnh Không lại là người mà Diệu Chủ Thần chọn chúng. Những người khác không có Chủ Thần của Đại Hoang Thần Tộc phía sau chèo chống, toàn bộ đều lựa chọn từ bỏ. Hy vọng là Phan Đa Tình đừng có để cho ta thất vọng, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ta cực kỳ hy vọng có thể tự tay giết hắn. Trong lúc nói chuyện thì cuộc chiến trên hào khốc thâm uyên đã bắt đầu. À, Hoắc Tà đổi binh khí rồi kìa, Thạch Cảm Đường lớn tiếng nói. Trên màn hình xuất hiện trong tay Hoắc Tà là một thanh long thương khổng lồ cổ xưa màu đen sẫm. Thân thương có đường kính lên đến 20 cm, nó dài phải đến 10 m. Thể tích của nó vượt xa khỏi phạm trù của một cây trường thương. Kia là Mặc Long, Tiềm Long hoảng sợ nói. Không ngờ rằng Tín Chủ Thần trời lớn như vậy lại đem thanh thần khí này ban cho Hoắc Tà. Nghe đồn thanh long thương này chính là do Tín Chủ Thần lấy xương sống của một con châm long ở cấp bá chủ trong Ma Uyên tầng thứ 12 mà tạo ra. Trong đó phong ấn sức mạnh của chân long ẩn chứa cả long phách, một thương trong tay có thể tiêu diệt cả thần linh. Lâm Bắc Thần bĩu môi, quả nhiên là một tên liều bằng bố của thời đại. Vậy Hoắc Tà kia chẳng phải thắng chắc rồi sao? Quan Nhược Phi nói. Chưa hẳn, vì Phan Đa Tình cũng có thần khí trong tay, Mộc Xuân Lâm nói. Nhìn thấy tranh trường trương màu vàng tối ở trong tay hắn hay không, đó chính là Liệt Dương Lưu Kim Thương, một trong tứ đại thần khí của Liệt Dương thần tộc. Xem ra là sau khi Phan Đa Tình chiến bại, Liệt Dương thần tộc cũng không có bỏ rơi hắn. Đội thường quyết đấu, đôi mắt của Thạch Cảm Đương trợn lên. Trên cầu viễn cổ giá lạnh gào thét, tiếng khóc như có như không từ dưới chân cầu truyền đến, như thể cường giả bởi vì sắp vẫn lạc mà kêu rên. Trận đại chiến hết sức căng thẳng, Hoắc Tà và Phan Đa Tình hai người không bảo lưu lại chút nào để mà nói nhảm. Các bên lập tức lộ ra binh khí riêng của mình, bạo phát ra khí thế mạnh nhất. Hai người từ bên cầu mà chậm rãi lại gần, Liệt Dương thần lực phun trào toàn thân Phan Đa Tình, ánh sáng màu vàng chiếu rọi trên cầu viễn cổ, băng xưa và cây băng tinh trên cầu toàn bộ đều hóa khí rồi biến mất trong nháy mắt. Trường thương màu vàng trong tay quán khẽ chấn động, như thể đã không kịp chờ đợi mà muốn uống no máu tươi của kẻ địch. Còn sau lưng của Hoắc Tà là khói mở mịt màu đen phóng lên tận trời, giống như mạch nước ngầm cuồn cuộn ập tới, tiếng gào thét bành trướng có thể nghe thấy rõ ràng. Long thương màu lục trong tay lập tức bị thôi động đến cực hạn, huyễn hóa ra hình bóng cự long lục sắc sau lưng hắn, xùy. Liệt Dương thần lực và hắc thủy chi lực của mạch nước ngầm cách không đối kháng, phát ra những tiếng vang kỳ dị, dao động khủng bố trong nháy mắt bộc phát trên cây cầu viễn cổ. Thương pháp của ta thoát thai từ việc chống thuyền, chỉ có một chiêu thích này, thích ở đây có nghĩa là đâm. Hoắc Tà một tay nâng cây long thương khổng lồ, tư thế trông vô cùng quỷ dị, trên mặt quán viết đầy sự tự tin ngang ngược mà nói, Phan Đa Tỉnh, một thương giết người. Lông mày của Phan Đa Tỉnh khẽ nhâng lên, ngữ khí của hắn thành lãnh, lạnh nhạt, dường như không chứa một chút dao động cảm xúc nào, chậm rãi nói, được, vậy thì một thương định sinh tử đi. Hoắc Tà chết. Tiểu thuyền phu đến từ mạch nước ngầm hắc ám này đột nhiên quật khởi rồi lại đột nhiên vẫn lạc, giống như một viên sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, tạo ra hào quang sáng chói, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, một lần nữa lại trở về với bóng tối. Song thương quyết đấu, Phan Đa Tình là kẻ cười cuối cùng. Hoắc Tà cầm mặc long trong tay, một thương đâm ra không thể nói là không mạnh, một thương này phải nói rất kinh động lòng người. Uy lực của mặc long, ngay cả không gian ở trên đường cũng bị trường thương đâm ra tầng tầng vỡ vụn như mảnh kính bể, không ngừng nứt vỡ, tia sáng chung quanh cũng trở nên méo mó. Một thương này có thể giết thần. Khi mà Hoắc Tà đâm ra một thương, vô số cường giả thần đạo đều kinh hãi, kinh diễm nhất thương. Đây là ý niệm trong nháy mắt, mọi người đều nghĩ tới, Hoắc Tà thắng chắc rồi, ngay cả Lâm Bắc Thần cũng cho là như vậy. Nhưng mà nháy mắt sau đó thì Phan Đa Tỉnh cũng đâm ra một thương. Một thương này bình thường đơn giản, không nhanh không chậm, thẳng tắp như dây, nhưng cũng lại một thương bình thường này, lại vô tình đánh nát tất cả uy thế của Mạc Long, giống như một cái dĩa nung đỏ đâm vào trong bơ tươi mà lại non, phá hết uy thế của một thương Hoắc Tà, sau đó đâm xuyên qua thân thể Hoắc Tà. Kinh diễm nhất thương im bặt dừng lại, một thương bình thường nhưng lại làm tan đi tất cả hư ảo. Đôi mắt của Hoắc Tà trợn tròn khó có thể tin nổi, nhìn thân thương đã đâm thủng thân thể của mình, thân thể hắn cứng ngắc ngay tại chỗ. Mạc Long thần thương trong tay vô lực rơi xuống. Kẻ đối địch với ta chết không có chỗ chôn. Khuôn mặt của Phan Đa Tình lạnh lùng vô tình, khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy vẻ tàn nhẫn mà ngang ngược. Cổ tay hắn khẽ lắc một cái, trường thương màu vàng tối chấn động. Oanh! Thân thể của Hoắc Tà trong nháy mắt bị chấn thành thịt nát đầy trời. Liệt Dương chi lực trong nháy mắt đem tất cả xương thịt này đều thiêu thành tro bụi, thực sự là nghiền xương thành tro. Lúc này Phan Đa Tình mới chậm rãi thu thương. Kiếm Tiểu Giao, ta biết là người đang xem trận đấu lố này. Hắn ngửa mặt lên trên nghiêm giọng gào to với máy quay. Một thương này, người có ngăn cản được không? Giọng nói vang vọng trong hào khuất thâm uyên mà rất lâu không tan. Hy vọng người không chết trong tay của Thương Cảnh Không. Hắn quay người rời khỏi cây cầu viễn cổ, chiến đấu đến đây là kết thúc. Vô số người im lặng không nói gì mà rơi vào trầm mặc. Rất mạnh à? Trong lòng Tiềm Long bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mộc Xuân Lâm cũng thở hổn hển. Thực lực của Phan Đa Tỉnh lại tăng lên, uy lực của một thương này có thể so với một chiêu toàn lực của chiến vương đỉnh phong đại viên mãn. Trong mấy ngày nay, cảnh giới của hắn đã có đột phá lớn. Mấy tên hoàn khố của thần giới khác cũng đều vẻ mặt chấn kinh trong lòng sợ hãi. Ai, thực sự là hàng so hàng chỉ muốn ném, người so người chỉ muốn chết mà thôi. Đúng vậy, chúng ta ván tuổi tác chênh lệch không xa, Phan Đa Tình thi triển thí thần nhất thương, còn chúng ta thì đang ở nơi này mặt dày mày dạn ôm bắp đùi. Ta bị kích thích rồi, ta cũng vậy. Kết quả là đám hoàn khố vẻ mặt đều xấu hổ. Thạch Cảm Đường vỗ bản nói, nói cái gì vậy chứ? Phan Đa Tình là cái thá gì? Có cái gì mà hâm mộ? Các người có thể nhận thức một chút rõ ràng về bản thân có được hay không? Tất cả mọi người đều là hoàn khố, tại sao trong lòng phải có sự cầu tiến chứ? Thứ đồ chơi kia có thể ăn, có thể uống, có thể tán gái, có thể đóng gạch được sao? Ở bên cạnh lão đại ôm đùi, bộ không ngon à? Ôm đến cuối cùng, cái gì cần cũng đều có, đây mới là vương đạo của nhân sinh. Lưu Băng Ôn, Tiềm Long và Quan Nhạc Phi, Mộc Sâm Lâm nghe vậy nghẹn hồng chân chối nhìn Thạch Cảm Đương. Sau đó, bá, bốn người, mỗi người đều tự đưa tay vả cho mình một cái bạt tay. Đúng vậy, lúc ôm đùi sao có thể phân tâm? Cả bốn con sa điêu này không hẹn mà cùng đồng thanh nói. Lâm Bắc Thần lại ngáo ra. Tại sao bằng hữu ở bên cạnh ta, tất cả đều giống như não tàn vậy? Hắn ngồi yên tại chỗ bắt đầu tiêu hóa một số tin tức mà Tiềm Long thu thập được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.